Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1025, chương 1027. Biến mất Thanh đế, 3 ngày thời gian. Vệ tử Thanh rời đi đan vực ngoài thành núi nhỏ, đi vào Long đảo thời gian. Bất quá là ngắn ngủi 3 ngày thôi. Cái này 3 ngày, nếu là thường ngày tới nói, có lẽ ai cũng sẽ không cảm thấy lâu. Càng thậm chí hơn, khả năng ngay cả cảm giác đều không có. Thế nhưng là 3 ngày qua này, đối khắp cả Trung Châu tới nói, không khác là thời gian 3 năm, càng là thậm chí còn càng thêm lâu dài. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn đã cảm thấy có hy vọng. Viễn cổ 8 tộc lưu giữ lại cổ tộc, liên hợp Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc, cùng đan tháp 2 tông 3 cốc tứ phương các vô số thế lực cường đại liên hợp lại, hợp thành siêu cấp liên minh. Đối mặt hồn tộc loại hành vi này, toàn bộ Trung Châu đã sớm vô cùng phẫn nộ. Cứ việc, cái này hồn thiên đế đang tại tấn cấp đấu đế. Thế nhưng là tại hắn còn không thành công trước đó, bọn hắn tin tưởng, bọn hắn là hữu cơ hội có thể ngăn cản hồn điện. Toàn bộ chết dấu vết nặng nề Trung Châu, tại cái kia che khuất bầu trời huyết sắc dưới bầu trời, giống như bắt đầu nổi lên một loại tên là gọi là sinh cơ xa xỉ đồ vật. Bọn hắn tại tập kết lấy, đang chuẩn bị muốn cưỡng ép tiến công cái kia đại trận màu đỏ ngòm, phá hư hồn thiên đế tấn cấp con đường. Đây chính là vệ tử Thanh lúc trở về, tiểu y tiên nói với hắn. Chỉ là, tại nghe đến mấy cái này thời điểm, vệ tử Thanh chỉ là cười cười. Người cảm thấy, bọn hắn sẽ không thành công. Tiểu y tiên nhìn xem vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh lắc đầu. Bọn hắn xem thường hồn thiên đế. Mấy ngàn năm bố trí, coi như lần này có chút vội vàng. Nhưng là, hắn hội không nghĩ tới cái này chút. Trận kia, cũng không phải tốt như vậy phá. Lời nói, điểm đến là dừng. Đang nói rằng đi, liền không có gì hay. Như vậy, tiếp xuống đâu? Tiểu y tiên nhìn xem vệ tử Thanh. Chuẩn bị bắt đầu sao? Ân, là thời điểm bắt đầu. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Nhìn xem một bên Hoài Vân nói. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hoài Vân ngưng nặng nhẹ gật đầu. Nàng đã sớm chuẩn bị xong. Sớm tại 3 ngày trước, sư phụ đi hướng Long đảo thời điểm, nàng liền chuẩn bị xong. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Nói xong đối tiểu y tiên còn có Thanh Lân nói. Cùng một chỗ a, cùng một chỗ, không có chuyện gì sao? Hoài Vân muốn nhất cử đột phá đấu đế. Ở trong đó, tất nhiên rất nguy hiểm, cũng cần tuyệt đối yên tĩnh, làm cho các nàng cùng một chỗ. Cái này không có ảnh hưởng sao? Yên tâm đi, đã để cho các ngươi cùng một chỗ, tự nhiên, liền có chuẩn bị. Với lại, tạo đế thành công, đây đối với các ngươi tới nói, cũng có được rất đại thu hoạch. Một cái đấu đế sinh ra, đến lúc đó, một bước này khảm, đối cho các ngươi tới nói, liền hội tương đối đơn giản rất nhiều. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân nhẹ gật đầu, biết đây là vệ tử Thanh muốn mượn cái này cơ sẽ cho các nàng trải đường. Với lại, hắn đã đều như vậy nói, cũng chính là có hoàn toàn chắc chắn. Lập tức mấy người, trực tiếp tiến nhập trong phòng, tại bọn hắn đi vào trong nháy mắt. Cả tòa vô danh núi nhỏ, tại thời khắc này, bỗng nhiên có chút vặn vẹo lên. Sau đó, chỉ gặp cả tòa núi nhỏ triệt để biến mất tại trong thế giới này. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở chỗ này, đã từng có một ngọn núi tồn tại. Lại càng không có người nghĩ đến, liền ở cái địa phương này, một cái kinh khủng tạo kế hoạch, đã bắt đầu tiến hành bắt đầu. Thời gian, chậm rãi trôi qua mà qua. Đảo mắt thời gian, 2 năm là thời gian, liền đã lặng lẽ trôi qua. Năm đó hồn thiên đế, đột phá đến đấu đế, chỉ là dùng hơn 1 năm thời gian. Lần này, đã 2 năm, đây là biến đổi lớn. Bất quá, cũng là không ngoài ý muốn, vội vàng chấp hành kế hoạch. Bản thân liền có rất nhiều không có dự liệu được. Với lại, 1 năm, 2 năm, đối với một chút người tu luyện, kỳ thật cũng bất quá là đảo mắt thời gian thôi. Không ngừng không dài, tương phản, còn rất ngắn. Cái này thời gian 2 năm bên trong, được xưng là duy nhất đế vương Đấu Đế Thanh Đế, giống như trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất bình thường. Tìm không được bất kỳ tung tích nào. Không chỉ là hắn, liền là đệ tử của hắn. Còn có bên cạnh cái kia gọi là Tiểu Y Tiên. Vậy mảy may không nhìn thấy thân ảnh. Thế nhưng, cái này thời gian 2 năm, đối khắp cả Trung Châu Đại Lục tới nói, lại là ác mộng một y hệt a. Bọn hắn từ trong tuyệt vọng, thật vất vả tìm được một tia sinh cơ. Muốn nói nhưng có thể đối phó được hồn tộc. Thế nhưng, hy vọng này vừa sinh ra không đến bao lâu, liền bị vô tình vỡ vụn. Hồn tộc bố trí đại trận, kết nối lấy trên bầu trời cái kia đại trận màu đỏ ngòm. Triệt để đem Trung Châu biến thành một cái chỉ có thể vào không thể ra tử vong chi địa. Siêu cấp liên minh tạo thành đại quân, tại 1.5 năm trước kia, rốt cục bắt đầu lần thứ nhất đối hồn tộc bố trí trận pháp, bắt đầu phát động công kích. Nhưng là, ngay tại bọn hắn chuẩn bị lúc công kích thời điểm, hết thảy cố gắng triệt để biến thành hư ảo. Một đạo cự đại kinh khủng huyết mang từ trên trời giáng xuống. Cái kia huyết mang xuyên qua thiên địa, trực tiếp bổ vào liên minh trong đại quân. Bất quá là một đạo, mấy chục vạn đại quân trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Càng là từ đó về sau, bình quân mỗi tháng đều có như vậy một đạo huyết mang rơi xuống. Phẫn nộ biến thành tuyệt vọng, cuối cùng thậm chí biến tiếng bất lực. Từ một khắc kia trở đi, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ hồn tộc tàn nhẫn. Vậy minh bạch hồn thiên đế kinh khủng, tế luyện toàn bộ Trung Châu. Đây không phải một cái kế hoạch, mà là một sự thật. Mà bọn hắn, cái này một chút được người xưng là cường giả tồn tại, lại trở thành bị nuôi nhốt nuôi điểm. Các nàng, thật trở thành hồn thiên đế, đột phá đến đấu đế chất dinh dưỡng. Xanh thẳm bầu trời, bây giờ bị thật dày huyết vân tràn ngập. Mùi máu đường bao phủ Trung Châu mỗi một chỗ. Thường cách một đoạn thời gian, cái kia tràn ngập toàn bộ Trung Châu huyết vân bên trong, chính là hội bắn ra đông đảo huyết mang. Mà huyết mang lướt qua, không khỏi là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nương theo lấy thời gian trôi qua, nguyên bản phồn vinh Trung Châu đại địa cũng là khắp nơi hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như tận thế tràng cảnh. Tất cả mọi người đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện dạng này thời gian có thể sớm một chút kết thúc. Nhưng, để đám người càng phát ra tuyệt vọng là, huyết vân bên trong cái kia một đạo khí tức, cũng là càng ngày càng hung lệ thao thiên. Ai đều hiểu, khi cái kia ác ma từ huyết vân bên trong đi ra lúc, có lẽ liền sẽ là Trung Châu tận thế thời khắc. Hắn là duy nhất hy vọng. Tất cả mọi người trong lòng đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện người kia xuất hiện. Nhưng là, hắn không có ở đây. Khi cổ nguyên bọn người ở tại một lần xuất hiện tại cái kia một ngọn núi thời điểm, phát hiện, cái gì đều không có ở đây. Chạy sao? Cổ nguyên bọn hắn biết cái này là không thể nào. Thế nhưng là, mặc dù không biết ngươi đang làm cái gì, thế nhưng, toàn bộ đại lục, chỉ có ngươi có thể ngăn cản hồn tộc. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút xuất hiện. Không cần tại trơ mắt nhìn xem đại lục này triệt để luân hãm, biến mất. Nó khiêng không được bao lâu. Đám người đang đợi, cầu khẩn. Nhưng, lại là 3 tháng. Trong 3 tháng này, nguyên bản phồn hoa Trung Châu, ngoại trừ rách nát cùng hoang vu, đã tìm không đến bất luận cái gì hình dung từ. Thật dày huyết vân, bao phủ Phong Châu bầu trời. Nồng nặc làm cho người buồn nôn mùi vị huyết tinh tràn ngập trong không khí. Đại địa chi bên trên, một mảnh xích hồng, sền sệt huyết tương đem Trung Châu phủ lên đến như là tu la chi địa. Bạch cốt âm u trôi nổi trong biển máu. Trong lúc mơ hồ, phảng phất là có vô số kêu thê lương thảm thiết thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, làm cho người dùng mình. Toàn bộ đại địa đều là bao phủ bóng ma tử vong bên trong. Tuyệt vọng làm cho người khác không rét mà run. Đây là Trung Châu kiếp nạn. Trước đó chưa từng có kiếp nạn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.